Lâm Văn Dương nhanh chóng đứng lên, muốn đấm Trương Gia Bảo. Tuy nhiên, những kẻ cao to do Trương Gia Bảo mang đến đã lao lên ngay lập tức và chặn được Lâm Văn Dương. Trương Gia Bảo vội vàng cười nói, đừng kích động, chúng ta là người văn minh, đừng dùng vũ lực. Ha ha ha, bác ơi, tốt nhất bác đừng chạm vào tôi. Quần áo của tôi rất đắt, làm hỏng nó có thể không đền được. Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của Lâm Thị đều tuyệt vọng. Văn không được, võ cũng không được, lần này nhà họ Lâm coi như tiêu rồi. Trương Gia Bảo cầm bản hợp đồng lên, nặng nề đặt xuống chỗ Lâm Danh Sơn, tức giận giọng điệu trở nên lạnh lùng. Lâm Danh Sơn, ông không cần phải ở đây mãi. Tất cả những thứ này đều do nhà họ Lâm làm ra, đừng trách ai. Và khi đó, hợp đồng này là các người yêu cầu tôi ký, tôi không ép buộc. Đừng tỏ ra đáng thương ở đây, mau ký đi, đừng lãng phí thời gian. Ngực của Lâm Danh Sơn nhấp nhô dữ dội, giống như ông đã nghiền nát một tảng đá lớn. Giờ phút này, cả người ông như già đi 10 tuổi. Không có cách nào, hợp đồng chuyển nhượng này, trước sau vẫn phải ký, nhà họ Lâm, không có lựa chọn nào khác. Trương Gia Bảo nói đúng, ngoan ngoãn làm theo, có lẽ còn có thể giữ được cái quan tài. Nếu không làm theo, dựa vào thủ tục pháp lý, gia đình nhà họ Lâm sẽ mất cả nơi che mưa gió. Ông run rẩy cầm cây bút lên, sau đó nhắm mắt hít một hơi dài. Đó là một tai nạn, trước sau không thể tránh được. Dẫn sói vào nhà Lâm Danh Sơn cuối cùng đã mở hợp đồng và chuẩn bị ký. Mỗi thành viên trong gia đình họ Lâm xung quanh đều thất vọng, giống như ngày tận thế sắp đến. Trương Gia Bảo vô cùng vui mừng. Anh ta cố tình tiếp cận Lâm Tú Minh, ở gia đình họ Lâm đã tiêu rất nhiều tiền, chịu đựng bệnh thần kinh của Lâm Tú Minh đã quá lâu. Chương 196. Rốt cuộc cũng đợi được đến giờ phút này. Một khi đã lấy được Nam Sơn Bình, anh ta chắc chắn là người có công lớn nhất của gia đình. Vị trí chủ nhân tương lai của Bách Thảo Đường cũng vững chắc rồi. Nhưng mà ngay tại thời điểm mấu chốt này, cửa phòng họp đột nhiên bị một người mở ra. Ông nội, ông không thể ký tên được. Vậy, không cần ký nữa. Nam Sơn Bình là của nhà họ Lâm, ai cũng đừng hòng lấy đi. Cùng lúc, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Mới đầu đám con cháu nhà họ Lâm còn tưởng là vị cứu tinh nào chạy đến rồi, trong lòng còn vui mừng. Nhưng mà vừa nhìn thấy người đến là Lâm Tú Minh liền thất vọng. Thậm chí trên mặt của đám người nhà họ Lâm còn thể hiện rõ sự chán ghét. Cho dù là bố đẻ của cô ta là Lâm Chí Văn, cũng dùng ánh mắt căm ghét khi nhìn thấy cô ta. Về phần Lâm Danh Sơn, lại càng tức giận, tuôn luôn tại chỗ, mày cút cho tao. Lâm Tú Minh sững người 2 giây, thái độ hiện giờ của nhà họ Lâm đối với cô ta hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi. Chỉ còn có Trương Gia Bảo là cười cười tủm tỉm, chế nhạo Lâm Tú Minh, tôi còn tưởng là ai, thì ra là cô. Thế nào, Lâm Tú Minh, cô nghĩ là cô có thể ngăn cản được tôi sao? Chắc là cô sẽ không giở thủ đoạn để tiện như trước kia, lại đến để quyến rũ tôi đó chứ. Tôi có thể nói cho cô biết một cách hết sức có trách nhiệm là ông đây chưa bao giờ thích cô, cũng không vừa ý cô. Trương Gia Bảo tôi muốn đàn bà như thế nào mà không có chứ, cô tốt nhất là lập tức theo ông già trước mắt biến mất đi. Loảng xoảng, Lâm Tú Minh tát cho Trương Gia Bảo một bạt tai. Gã đàn ông khốn khiếp này, ngay bây giờ khiến cho Lâm Tú Minh hận thấu xương. Dường như là cô ta đã dùng hết sức lực của mình, đánh cho Trương Gia Bảo váng hết cả đầu. Cái con đàn bà đê tiện này, lại dám đánh cả tao nữa hả? Con mẹ nó, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Nhưng Trương Gia Bảo vừa dứt lời, liền có một giọng nói trêu tức vang lên ngay phía sau Lâm Tú Minh. Nói chuyện với bạn gái của tôi, anh tốt nhất nên khách khí một chút. Trương Gia Bảo ngẩn người ra. Lúc này, Hàn Vũ thong thả từ ngoài cửa đi vào trong. Anh dùng kiểu ánh mắt của người bề trên để đánh giá Trương Gia Bảo, lạnh lùng nói, Tú Minh đánh anh là vinh hạnh của anh, bị đánh sẽ hiểu chuyện hơn. Giả bộ ra oai sao, có tin tôi đánh gãy chân của anh không? Khí phách không gì bằng. Hàn Vũ không hổ là người nhà họ Hàn, hành động và lời nói đi đôi với nhau, đủ hung ác. Trương Gia Bảo quả thực bị dọa sợ đến mức vài giây không dám trả lời, lúc anh ta hồi phục tinh thần lại thì đã nhìn thấy Lâm Tú Minh được cưng chiều ôm ở trong lòng Hàn Vũ rồi. Chồng à, anh ta muốn cưỡng chế thu mua đất nhà họ Lâm, anh phải giúp em đó. Yên tâm đi, có anh ở đây, bọn họ chỉ có thể cút. Ha ha ha. Con mẹ nó, tưởng là ai, thì ra là người tình của Lâm Tú Minh tìm tới. Lâm Tú Minh cô thật đúng là trâu bò mà, tôi vừa quăng cô mới có 2 ngày mà đã vội đi tìm một tên đàn ông lỗ mãng rồi, cô so với xe công cộng ai cũng có thể ngồi còn trâu bò hơn rồi đó. Trương Gia Bảo ở lại bên mình có nhiều vệ sĩ như vậy nên sau vài phút sơ hãi ngắn ngủi đã khôi phục lại khí thế của mình. Nhóc con, tao là cậu chủ Trương Gia Bảo của nhà họ Trương Bách Thảo Đường, biết điều thì mau cút, bằng không tao cho mày no đòn. Thình thịch. Hàn Vũ nhanh như chớp đạp một đạp vào ngay mặt của Trương Gia Bảo. Bách Thảo Đường nhà họ Trương? Là cái gì vậy? Đem ra đây, có thể cùng nhà họ Hàn thi đấu một hiệp không? Chương 197. Nhà họ Hàn.

Trong tay Hàn Vũ đong đưa ly rượu vang, nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm truyền đến. Khóe miệng tươi cười đầy tà ý. Lâm Tú Minh, Lâm Ngọc Ngân. Ha ha, các người đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Vũ tôi. Rất nhanh, Lâm Tú Minh tắm rửa xong liền đi ra, dáng người thướt tha, lẳng lơ cực độ. Xét đến khuôn mặt và dáng người, Lâm Tú Minh cũng không được xếp vào hạng nhất. Xét kỹ lại, cũng chỉ có thể là bình thường, so với Lâm Ngọc Ngân lại càng có phần kém cỏi hơn không ít. Chủ yếu là trên người Lâm Tú Minh này có một khí chất ma mị, làm cho một tay lão luyện làng chơi như Hàn Vũ cũng đều đỡ không được. Hơn nữa, dáng vẻ của Lâm Tú Minh với Lâm Ngọc Ngân có vài phần giống nhau. Hàn Vũ lại càng thêm dạt dào hứng thú. Anh ta cầm chiếc ly để ở trước mặt, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn Lâm Tú Minh ở phía đối diện. Người đẹp và rượu hồng là hai thứ đồ vật khiến cho con người dễ động lòng nhất. Qua đây ngồi, Lâm Tú Minh vừa cười vừa bước qua. Sau đó, nghe thấy âm thanh rơi vỡ của ly rượu trong tay Hàn Vũ rớt xuống đất. Dường như là nốt nhạc tuyệt vời kia bắt đầu ngân lên. Bao trùm cả căn phòng là tràn ngập sự dã tính. Nửa tiếng sau, trận chiến đấu kịch liệt đã lên tới đỉnh điểm. Cảm xúc cũ xưa trong lòng Hàn Vũ trong nháy mắt lại bùng nổ ra, Ngọc Ngân. Lâm Tú Minh theo bản năng ừ một tiếng, ừ, không phải là Ngọc Ngân. Em là Tú Minh. Không, Ngọc Ngân. Em là Lâm Tú Minh. Không, em là Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân, anh yêu em. Anh yêu em chết mất thôi. Lâm Tú Minh, hai. Trong miệng của Hàn Vũ, vẫn không ngừng gọi tên Ngọc Ngân, trong vòng một phút, anh ta đã gọi hơn 20 lần. Mỗi một tiếng Ngọc Ngân giống như một mũi dao nhọn tàn nhãn đâm vào lòng Lâm Tú Minh. Cảm giác hưng phấn lúc nãy sớm đã không còn gì nữa. Đổi lại là sự tức giận cùng cảm giác lạnh toát giống như là rơi xuống hầm băng vậy. Con mẹ nó, anh chơi tôi. Lại gọi tên Lâm Ngọc Ngân. Đây là chuyện gì? Chương 199. Căm phẫn, cảm giác giống như là tia chớp muốn xé toạc đám mây trên bầu trời vậy. Lâm Tú Minh cuối cùng không chịu được nữa, đá Hàn Vũ một đạp bay ra ngoài. Đang lúc cao hứng lại bị Lâm Tú Minh làm cho tỉnh mộng. Anh ta giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cảm xúc nhiệt tình ban nãy đã bị dập tắt. Đổi lại là vô cùng tức giận, Lâm Tú Minh, cô bị bệnh gì vậy? Hai tròng mắt của Hàn Vũ đỏ au, gương mặt méo mó. Lâm Tú Minh càng tức giận đến run rẩy. Hàn Vũ, đồ xúc sinh, trong lúc nhất thời, Hàn Vũ còn chưa kịp phản ứng gì, nghĩ người đàn bà này bị bệnh thần kinh hay sao vậy? Cô có ý gì? Anh tại sao lại kêu tên Lâm Ngọc Ngân? Lâm Tú Minh phẫn nộ nói, tôi mới là bạn gái của anh nói đi, tại sao lại kêu tên Lâm Ngọc Ngân? Nói mau. Giọng điệu của cô ta the thé chói tai, càng nói càng kích động. Cô ta bắt đầu cào xé tóc của mình, càng cực kỳ giống như một mụ điên. Hàn Vũ, anh nói anh yêu tôi, còn muốn kết hôn với tôi. Anh gạt tôi đúng không, anh chỉ xem tôi như hình bóng của Lâm Ngọc Ngân mà thôi. Anh đúng thật là đồ xúc sinh. Lâm Tú Minh càng nói càng kích động, đến cuối cùng cô ta thậm chí còn dùng những móng tay sắc nhọn của mình tự cào cho cánh tay rớm máu. Làm cho Hàn Vũ bị dọa một phen. Người đàn bà này có bệnh thần kinh sao? Ba Hàn Vũ tát một bạt tai vào mặt Lâm Tú Minh. Lâm Tú Minh hai mắt đỏ au, trừng trừng nhìn Hàn Vũ, anh lại còn dám đánh tôi. Ba lại là một bạt tai nữa, Hàn Vũ cũng lộ nguyên hình rồi, dưới vẻ bề ngoài lịch sự nhã nhặn đó lại chính là một tên dã thú. Ha ha, Lâm Tú Minh, cô nói đúng rồi đó, tôi chính là đang chơi đùa với cô, xem cô như Lâm Ngọc Ngân mà thôi. Cưới cô về, cô nghĩ có thể sao? Cô đang suy nghĩ cái gì vậy, cô mà cũng xứng làm vợ của Hàn Vũ này hả? Lâm Tú Minh ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ. Giờ phút này, không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của cô ta. Cô ta quá ngây thơ rồi, thật sự quá ngây thơ rồi. Cô ta lại còn ảo tưởng rằng bản thân có thể gả vào nhà quyền quý, trở thành bà hoàng của thành phố Khánh nữa chứ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự quá buồn cười rồi. Bản thân mình ở trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Thật là mất hứng mà. Hàn Vũ mặc quần áo xong liền đứng lên, khi đang chơi mà bị phá đám, anh ta không còn hứng thú gì với người đàn bà này nữa. Lâm Tú Minh, hôm nay cô khiến cho tôi cực kỳ không vui. Cho nên, nếu như tối nay tôi trở về mà ngủ không được thì ngày mai nhà họ Lâm mấy người sẽ phải gặp chuyện xấu đó. Sau khi bỏ lại những lời này, Hàn Vũ liền ra khỏi cửa đi mất. Những lời này của Hàn Vũ là có ý gì? Thật sự quá kinh khủng rồi. Một câu nói của anh ta có thể đủ cho Trương Tuấn Dương cùng Trương Gia Bảo từ bỏ ý định giành giật miếng đất Nam Sơn Bình của nhà họ Lâm rồi. Một câu nói tương tự cũng có thể khiến cho nhà họ Lâm lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Nếu như Hàn Vũ thật sự muốn gây khó dễ cho nhà họ Lâm, vậy thì coi như xong đời rồi. Lâm Tú Minh bị dọa sợ tới mức hoang mang. Buổi chiều nay, người của nhà họ Lâm mới tâng bốc cô thành Phượng Hoàng, nếu ngày mai Hàn Vũ mà trở mặt, vậy Lâm Tú Minh cô sẽ mất đi tất cả. Hàn Vũ, anh đừng đi. Xin lỗi, em sai rồi, em không cần trong lòng anh có em, anh muốn xem em là cái gì cũng được. Chương 200. Anh đừng đi, được không? Lâm Tú Minh của thời khắc này, danh dự, nhân cách, cái gì cũng đều không cần nữa, chỉ cần Hàn Vũ đồng ý, cô ta thậm chí còn tự nguyện làm nô lệ cho anh ta, làm một con chó của anh ta. Hàn Vũ lại hất tay ra, hung ác nói, cô cút ra xa một chút, tôi đã không còn hứng thú gì với cô nữa. Không, đừng đi mà, cầu xin anh đó. Anh muốn làm gì cũng được, vậy mà Hàn Vũ cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế bỏ đi. Lâm Tú Minh sững sờ 2 giây, sau đó đột nhiên mở miệng nói, Hàn Vũ, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi có thể giúp anh đạt được Lâm Ngọc Ngân. Hàn Vũ quay đầu bỏ đi đột nhiên dừng lại. Anh ta xoay người, trên mặt tràn đầy sự gian ác, từng bước đi đến trước mặt Lâm Tú Minh. Anh ta nắm lấy cằm Lâm Tú Minh, gằn từng chữ, lúc nãy cô vừa nói gì. Lúc này Hàn Vũ giống như một tên đại ác ma, Lâm Tú Minh đối diện với ánh mắt đó cảm thấy da đầu tê dại. Cô ta hoảng sợ ấp úng nói, tôi có thể giúp anh đoạt được Lâm Ngọc Ngân, cho dù không lấy được trái tim của cô ta thì cũng sẽ lấy được người. Hàn Vũ buông Lâm Tú Minh ra, trầm mặc 3 giây, sau đó khóe miệng anh ta cong lên nở một nụ cười quái dị, đồng thời trái tim của anh ta cũng đập nhanh hơn. Anh ta động lòng rồi, chính là loại cảm giác này. Cái cảm giác này thật là kích thích. Cô nghĩ, làm như thế nào đây? Lâm Tú Minh dè dặt ghé miệng sát tại Hàn Vũ, sau đó nói liền một mạch. Sau khi nghe xong, Hàn Vũ hài lòng gật đầu. Anh ta một tay ôm Lâm Tú Minh dậy nói, có hơi mệt rồi, chúng ta tiếp tục quay về ngủ đi. Chuyện ngày mai nếu như cô làm tốt, tôi hứa sẽ cho cô một tương lai tươi sáng. Trên mặt Lâm Tú Minh nở một nụ cười thâm độc, chuyện tới mức này đã khiến cô ta hoàn toàn phát điên rồi. Quyết định này không chỉ đẩy Lâm Ngọc Ngân vào vực sâu không có lối thoát mà còn khiến cho Hàn Vũ đáp ứng hết tất cả những gì cô ta mong muốn. Hà cớ gì mà không làm chứ? Trong phòng lại một lần nữa tràn ngập cái cảm giác cuồng dã này, chỉ là ý cảnh đã thay đổi rồi. Chiều hôm sau, Lâm Ngọc Ngân vẫn đến công ty, bận rộn công việc. Lúc này điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Lâm Tú Minh. Lâm Ngọc Ngân vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ Lâm Tú Minh lại tự nhiên chủ động gọi điện cho mình. Cô lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, ấn phím nghe. Ngọc Ngân, có rảnh không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tú Minh. Không giống như trước kia, giọng nói lần này không có ác ý, không có cay độc, càng không có khởi binh hỏi tội. Giọng điệu này khiến Ngọc Ngân ngẩn ra, có chuyện gì sao, Tú Minh? Ngày hôm qua Trương gia bảo đến cưỡng chế tịch thu mất miếng đất Nam Sơn Bình của nhà họ Lâm chúng ta rồi. Bây giờ nhà họ Lâm chúng ta xong rồi. Lâm Ngọc Ngân cực kỳ kinh sợ, cô cũng biết miếng đất Nam Sơn Bình đó đối với nhà họ Lâm mà nói có ý nghĩa như thế nào. Cái đó có thể nói là tính mạng của nhà họ Lâm. Tuy rằng sớm đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, nhưng vốn lòng dạ lương thiện nên khi nghe đến tin này cũng khiến cho Ngọc Ngân không khỏi đau lòng. Tú Minh, vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng mà, ở đầu dây bên kia, Tú Minh lại khóc, nói cái này đều trách tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu không phải tại tôi dẫn sói vào nhà, cũng không dẫn đến cục diện như bây giờ. Tôi sai rồi Ngọc Ngân, đến bây giờ tôi mới biết mình đã làm sai biết bao nhiêu điều như vậy. Chuyện này không nhắc nữa, cũng không có khả năng chuyển mình nữa rồi, tôi sở dĩ gọi cho cô cuộc điện thoại này chính là muốn báo cho cô một tiếng, xin lỗi. Lâm Ngọc Ngân đứng ngây người, cô không ngờ sẽ có một ngày chính miệng Lâm Tú Minh lại xin lỗi cô. Tú Minh, cô. Thật sự xin lỗi cô, Ngọc Ngân, mấy năm nay tôi không nên đối xử với cô như vậy, bây giờ tôi cũng đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi. Tôi thật sự cũng đã biết lỗi của mình rồi. Cô có thể tha thứ cho tôi không? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.